Ám dạ thự quang, chương 44, hồ điệp dưới trăng, góc truyện audio.com. Mặc cách cảm giác bên tai ẩm ướt, vươn tay đẩy hắn ra nhưng vừa đẩy ra thì lại bị kéo lại. Lúc này lại một thanh âm nữa vang lên bên tai y, Mặc cách. Thanh âm như trước trầm thấp nhưng lại ưu nhã tràn ngập quan tâm. Hai tròng mắt xanh nhạt của Mặc cách ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt nhiễm màu xanh tối cả nam nhân mà nghẹn ngào. Ha Tô Một, nhưng là, Ha Tô Một bỗng nhiên ôm đầu. Hừ, Mặc cách khiếp sợ nhìn Ha Tô Một vừa trở lại thống khổ nhíu mày. Không muốn, Mặc cách nắm tay áo nam nhân mà ngăn cản gì đó, nhưng không phải việc gì muốn cản cũng được đâu. Vì vậy y chỉ lặng im mà nhìn con ngươi nam nhân chuyển đỏ mặc dù còn vài tia xanh nhưng vẫn là vô dụng. Tim y thắt lại, sao có thể như vậy? Muốn nuốt hết ta, huyết tộc nhỏ bé như ngươi, hoang tưởng. Thanh âm của ám tư vang lên sau đó nhìn về Mặc cách ngoan cố trong mắt hắn là nồng đậm yêu thương của ngàn năm nhưng lúc này lại khiến Mặc cách sợ hãi. Ly thương, ngươi đừng nghĩ có thể rời khỏi ta. Hai tay hắn ghìm chặt lấy y như muốn khảm y vào thân thể mình. Mặc cách cau mày vì đau nhưng không nói gì mà nhìn ám tư vẫn chấp mê bất ngộ trước mặt mình, ánh mắt y cũng lạnh xuống. Y luôn nghĩ hắn là nhân cách khác của Ha Tô Một nên hắn làm gì y cũng tha thứ, nhưng là chuyện này quá tưởng tượng của y mà Ha Tô Một cũng không áp chế được hắn nữa rồi. Mặc cách chậm rãi cong khóe miệng, đưa tay vuốt khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, y thâm tình mà nhìn hắn rất lâu cho đến khi hắn bình tĩnh lại. Ám tư ta không nhận ra ngươi. Nhìn thấy cặp mắt đỏ ngày càng co rút lại, Mặc cách cười càng ôn nhu, muốn trốn sự thật ta tuyệt đốt không cho ngươi như nguyện. Mặc cách cũng học theo ám tư ghé sát vào tai hắn mà nói. Hơn nữa có nhận ra thì triệu năm trước đã bỏ qua ngươi một lần, sao giờ không thể bỏ qua lần hai. Ân, ám tư nghe đến đó đẩy y ra mà hét, trong mắt là sóng lớn mang theo cuồng bạo. Không, ly thương, ngươi không thể như vậy, ngươi nói ngàn năm ta đã đợi ngàn năm. Hắn lạnh lùng, ly thương, ngươi biết thế giới này với ta không lưu luyến, ta cũng không ngại hủy đi nơi này. Ám tư điên cuồng làm cho gió lốc bắt đầu nổi lên, cây cối bị quật ngã đáng sợ vô cùng. Mặc cách thấy càng lúc càng hỏng nên đưa tay, đánh xuống. Giây tiếp theo ám tư ngã vào trong lòng y, thế giới yên bình trở lại. Hô, Mặc cách thở ra một hơi ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng đỏ vẫn diễm lệ nhưng chẳng mấy chốc trời sẽ sáng. Mặc cách nhíu mày, làm sao đây, Ha Tô Một vốn là huyết tộc trời mà sáng thì. Mặc cách đang lo âu thì sức nặng trên người càng nhẹ, y cúi xuống, ám tư đang dần biến mất, trái tim y run lên đưa tay muốn rũ. Nhưng bàn tay xuyên qua, Mặc cách bất đắc dĩ, là do lực lượng của mình quá yếu sao. Nhưng cái gì cũng không bắt được y, lo lắng mà gọi Ha Tô Một đã trong suốt trong lòng mình. Không có hồi đáp, cuối cùng chỉ có thể gương mắt nhìn người kia biến mất. Đột nhiên Mặc cách choáng váng, y bị đả kích ngã ngồi xuống đất, luồng khói đen đó tích tụ lại trước mắt y thành một con bướm, phiến cánh lay động mang theo ánh sáng đen lấp lánh lộ ra những đường hoa văn đỏ, con bướm bay vài vòng quanh y rồi biến mất tại mi gian của y, Mặc cách theo bản năng sợ ấn ký trên trán, không có. Mặc cách hoảng hốt mà gọi Ha Tô Một, y dùng hết sức mà đến bên mặt hồ, hình ảnh phản chiếu là một nam tiêu xinh đẹp vô cùng. Tóc dài lam phất phơ trong gió, hai tròng mắt vì mệt mỏi mà gần như híp lại, nhìn kỹ sẽ thấy được trong như đáy hồ, khiến người ta muốn trầm luân. Góc truyện audio.com, mà đặc biệt nhất là người này có mọt ấn ký bạch liên trên cánh hoa, nay lại có một con bướm đen như con vừa bay quanh y, đen trắng hài hòa, hoàn mỹ vô cùng. Đó là ngươi sao, Ha Tô Một, cách chương.